Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 286, nàng ghen sao, 6. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói, thần sơn có quy định không được khắc lung tung lên cây. Lâm Hồi Âm run tay, ngay lập tức giấu hòn đá ra sau lưng, nghiêng đầu, nhìn thấy một sư huynh thần thái nghiêm túc đứng trước mặt nàng và Dạ Huyền. Khắc linh tinh sẽ bị phạt thảo dừng trúc, sư huynh nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm. Là ngươi khắc sao? Lâm Hồi Âm còn chưa trả lời, Dạ Huyền đã thản nhiên lên tiếng. Là ta khắc. Lâm Hồi Âm kinh ngạc xoay qua nhìn Dạ Huyền. Dạ Huyền vẫn chẳng tỏ thái độ gì, bình thản nói. Là ta khắc có sao không? Sư huynh cả người khí chàng nháy mắt đã bị Dạ Huyền đè xuống, rõ ràng người có lý là hắn, nhưng lúc này, một câu cũng không nói ra được. Hắn nghĩ một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói. Nể tình ngươi lần đầu phạm phải, lần này ta tha, nhưng là sau không được khắc linh tinh, nếu không lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lập tức sư huynh liền xoay người, bước nhanh rời đi, đi xa rồi mới thở ra một hơi. Lâm Hồi Âm đã ném hòn đá xuống, cầm tay áo Dạ Huyền, đứng lên, nghiêng đầu, nhìn Dạ Huyền, đô đô miệng, tràn đầy thầm oán. Vì sao ngươi nói là ngươi khắc không phải mà ta mà. Quả nhiên thân phận nhị hoàng tử của ngươi dùng tốt đấy. Nếu dùng tốt vậy tặng cho ngươi, về sau ngươi đa dụng dùng đi. Dạ Huyền quay đầu, nhìn Lâm Hồi Âm, dù sao nếu ngươi không cần, nhị hoàng tử thân phận này chẳng khác gì phế phẩm, không dùng được. Thật sự còn có thể như vậy sao? Lâm Hồi Âm cổ miệng, có chút không tin đảo mắt. Ta dùng thân phận nhị hoàng tử để sai lệnh người khác cũng có thể chứ? Có thể, Dạ Huyền gật đầu, không chút do dự trả lời. Lâm Hồi Âm nghiêng đầu trông thấy một đệ tử đi qua, liền. Ê, một tiếng, kêu kẻ kia dừng bước, nàng mở miệng nói. Nhị hoàng tử nói, ngươi giúp hắn lấy chén nước đi. Dạ Huyền sau sinh nhật của Triều Ca thân phận được sáng tỏ, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần sơn. Đệ tử nghe được Lâm Hồi Âm nói, lập tức không hai lời ngự kiếm bay đi qua chốc lát thật sự bưng một chén nước, hai tay cung kính đưa lên. Cách chương.